sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Việt cất điện thoại, đi về phía cổng chính của kiến trúc hình bán nguyệt. Cậu không chắc Tống phụ đạo viên định mang cơ giáp đi bằng cách nào, nên muốn ở gần để quan sát. Nếu cờ khi đi ngang qua một lùm cây, cậu khựng lại, quay người bước vào bên trong. Hai người vừa bị giết đang nằm ở đó, một người đã bị lột quần áo. Bạch Việt ngồi xuống, lục soát chìa khóa trên người xác chết. Bỗng cậu cảm giác người kia khẽ động đậy, cậu nghĩ mình nhìn nhầm, đặt tay lên kiểm tra mạch đập, cậu mới xác nhận người này vẫn còn thở. Cả hai đều mặc áo chống đạn, dù bị bắn trúng tim trực tiếp cũng chưa chết ngay. Cần phải gọi đội y tế đến nhanh chóng. Bạch Việt lấy điện thoại ra, nhưng không gọi cho thành viên đội y tế mà liên lạc với Mục Tư Hàn và những người khác. Trong đội hiện tại, cậu chỉ tin tưởng bọn họ trong việc duy trì trật tự. Tống phụ đạo viên đã lộ mặt thật, còn Đế Nhất vẫn chưa hành động, không biết đang chờ đợi điều gì. Có lẽ giống như Phó Trình vừa nói, muốn nhổ cỏ tận gốc nên đang tìm kiếm những kẻ ẩn náu cuối cùng. Dù muốn cứu người, cũng không thể gây ra động tĩnh quá lớn. Mục Tư Hàn nhận được điện thoại của cậu, không hỏi gì thêm, chỉ xác nhận vị trí. Bạch Việt tìm được chìa khóa rồi đi về phía cổng chính. Khác với bên ngoài, bên trong này ánh sáng rất mạnh. Trên trần nhà, cứ 2 mét lại có một bóng đèn sợi đốt, chiếu sáng rực rỡ cả bên trong lẫn bên ngoài. Có thể nghe thấy tiếng bước chân tuần tra vọng lại, các camera giám sát cũng hoạt động đều đặn, đó là vẻ bề ngoài. Vì bên trong kiến trúc tạm thời có đường đi phức tạp, Phó Trình đã gửi bản đồ cho Bạch Việt. Cậu dựa theo bản đồ, cẩn thận tránh né nhân viên tuần tra, nhẹ nhàng tiến về phía trước. Rất nhanh cậu đã đến nơi cần đến, khu vực này không có người, cánh cổng lớn khép hờ. Cậu tiến lại gần, lưng áp sát vào tường, nhìn qua khe hở, bên trong tối đen, chỉ có một góc có ánh sáng. Ánh sáng yếu ớt chiếu vào một cơ giáp nguyên hình, đây là thứ liên bang muốn sao? Bạch Việt chỉ nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng chuyển mắt về phía quang não. Màn hình quá xa, không thấy rõ nội dung hiển thị. Chỉ mơ hồ thấy một hình dáng giống cơ giáp lơ lửng ở giữa màn hình. Bên phải là một dãy số hiệu chạy nhanh, còn Tống phụ đạo viên đang ngồi xổm một bên, gõ bàn phím. Tứ chi của cơ giáp đều bị giá đỡ cố định chặt chẽ, Tống phụ đạo viên không động đến chúng, dường như không phải muốn trộm cơ giáp. Đây là muốn đánh cắp dữ liệu mô hình. Internet tinh tế hiện tại đã rất phát triển, một khi đánh cắp xong, việc truyền dữ liệu chỉ mất vài phút. Có lẽ bọn họ không có nhiều thời gian. Bạch Việt nhắm vào khe hở chụp một bức ảnh, chuẩn bị báo cáo tình hình. Đúng lúc này, một vật lạnh lẽo cứng rắn chạm vào lưng cậu. Giơ tay lên, Bạch Việt khựng lại, cậu chợt nhớ ra, vừa rồi Tống phụ đạo viên rõ ràng được một người cảnh vệ dẫn vào, hiện tại trong phòng chỉ có một mình hắn. Hóa ra, tên cảnh vệ kia vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối canh chừng. Cậu nghiêng đầu, muốn nói gì đó, nhưng đối phương không cho cậu cơ hội, họng súng lại dí mạnh hơn. Đừng giở trò, đưa điện thoại cho tao. Bạch Việt ném điện thoại về phía sau, người kia không thèm bắt, mặc cho nó rơi xuống đất. Tưởng đánh lạc hướng tao hả? Mấy cái trò vặt vãnh này tao thấy nhiều rồi. Một thằng học sinh quèn, đừng có mà ra vẻ. Hắn dùng họng súng ra hiệu, đi vào. Bạch Việt bị bắt cóc vào bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống phụ đạo viên lúc này cũng đứng dậy, thong thả quay đầu lại. Khi thấy rõ người đến, ông ta cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao lại là cậu, không đi dự lễ trao giải, đến đây làm gì? Ông ta vuốt V3 cơ giáp nguyên hình bên cạnh. Chẳng lẽ, cậu đang nhắm vào nó? Bạch Việt không ngờ Tống phụ đạo viên lại diễn kịch giỏi như vậy. Làm gián điệp bao nhiêu năm? Có lẽ diễn kịch đã là chuyện thường ngày. Cậu không tiết lộ kế hoạch của Đế Nhất mà chỉ cười nói. Chỉ là thấy thầy đột nhiên rời đi nên hơi lo lắng thôi. Thầy đang làm gì ở đây vậy? Tống phụ đạo viên cười lạnh. Cậu cũng diễn kịch giỏi thật đấy. Ông ta giang hai tay ra. Chuyện đến nước này thì nói thẳng đi. Tôi là người của liên bang. Lần trước liên lạc với cậu ở tinh cầu Lier cũng là tôi. Đã lâu như vậy rồi. Những lời tôi nói trước kia, cậu không hề suy nghĩ chút nào sao? Bạch Việt liếc nhìn người cảnh vệ phía sau. Thầy đã lợi dụng người của đế quốc đủ rồi, còn thiếu tôi sao? Tống phụ đạo viên cười. Chuyện này sao có thể giống nhau được? Tôi đảm bảo với cậu, chỉ cần cậu đồng ý đến liên bang làm việc cho chúng tôi, Bất kể là vinh hoa phú quý hay địa vị quyền lực, thứ gì cần đều có. Chẳng phải cậu vào trường quân đội cũng là vì muốn nổi bật sao? Ở đế quốc hay ở liên bang thì có gì khác nhau? Bạch Việt cười, thầy quả thật rất giỏi nhìn thấu lòng người. Tống Vũ đạo viên trong lòng vui vẻ. Vậy thì, Bạch Việt, nhưng thứ tôi muốn không chỉ là trở nên nổi bật. Nghe lời này có ẩn ý, Tống Vũ đạo viên nhíu mày. Cậu muốn gì, Bạch Việt, cậu chỉ đang kéo dài thời gian. Việc vừa rồi bị cảnh vệ tiếp cận một cách bất ngờ có lẽ là do người này có kỹ năng tốt, hoặc cũng có thể là do cậu tiêu hao quá nhiều năng lượng trong trận đấu chưa hồi phục hoàn toàn. Hiện tại bị súng chĩa thẳng vào người, dù có phóng thích pheromone lần nữa cũng không đảm bảo khống chế được bọn họ ngay lập tức. Trừ khi làm họ phân tâm, nếu không sẽ không có cơ hội phản công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tống Vũ đạo viên thấy đối phương im lặng không nói gì thì có chút mất kiên nhẫn. Alpha cấp S, đương nhiên quan trọng, nhưng mục tiêu hàng đầu của hành động lần này vẫn là cơ giáp nguyên hình. Nếu người này không thể sử dụng được cho bọn họ, để tránh hậu họa về sau, chỉ bằng ra tay trước. Lời đã nói đến đây rồi, Tống Vũ đạo viên cười lạnh, hiện tại cậu chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đi theo tôi, hoặc là chết ở đây. Vừa dứt lời, ông ta đột ngột rút khẩu súng lục giấu trong ngực, chĩa thẳng vào trán Bạch Việt. Nơi đó không có bất kỳ biện pháp phòng hộ nào, một khi bị bắn trúng chắc chắn sẽ chết. Ánh mắt Bạch Việt lướt qua cánh cửa đen ngòm, dừng lại ở quang não cách đó không xa. Đến khoảng cách này, cậu cuối cùng cũng thấy rõ dòng chữ trên màn hình. Ngay bên dưới là thanh tiến trình kéo dài, hiện tại đã đến vị trí 89. Đợi đến 100, dữ liệu sẽ truyền xong. Tống Vũ đạo viên sững người, ông ta nghiêng đầu nhìn thoáng qua con số trên màn hình. Rồi quay lại, cười dữ tợn, đến lúc này rồi, cậu còn lo lắng quan sát tôi đang làm gì. Ông ta tiến lại gần vài bước, họng súng lạnh lẽo áp sát vào trán Bạch Việt. Đến đây đi, cơ hội cuối cùng, ánh mắt Bạch Việt khẽ động, tốt nhất cậu đừng lừa tôi. Tống Vũ đạo viên lấy ra một viên thuốc, nếu cậu quyết định gia nhập chúng tôi, để tỏ rõ quyết tâm, hãy nuốt nó vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bề ngoài nhìn qua chỉ là một viên nang con nhộng bình thường. Bạch Việt, đây là cái gì? Tống Vũ đạo viên, thứ có thể khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời. Đây không phải là một lời miêu tả hay ho gì. Bạch Việt im lặng, chậm rãi giơ tay nhận lấy viên thuốc màu đỏ rực kia. Ánh mắt Tống Vũ đạo viên lóe lên. Ông ta nhìn Bạch Việt đưa viên thuốc vào miệng, nụ cười trên khóe môi càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, một bóng đen đột ngột xuất hiện. Bất ngờ đá mạnh vào tay người cảnh vệ đang cầm súng. Người cảnh vệ căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói. Các khớp xương gãy rời, không thể giữ được súng trường nữa. Súng rơi xuống đất với một tiếng. Phanh, ai, ngón tay Tống Vũ đạo viên đặt lên cò súng, định nổ súng. Nhưng chưa kịp hành động, ông ta đã cảm thấy một ngọn lửa nóng rực thiêu đốt từ bên trong cơ thể, lập tức bị ép đến nghẹt thở. Hành động của hắn chậm lại. Bạch Việt nắm lấy cơ hội này, túm lấy cánh tay người kia vặn ra sau, một tay quật ngã ông ta xuống đất. Việc giải quyết người thì nhanh gọn, nhưng Ngô Tử Hạo trong bóng tối lại hoảng sợ tột độ. Rõ ràng đã nói chỉ đến quan sát tình hình, đợi đế nhất tự mình giải quyết gián điệp. Kết quả lão đại vừa đến hiện trường, chưa nói một tiếng đã xông ra ngoài, anh ta còn chưa kịp ngăn cản. Nếu bị đội duy trì trật tự nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ không phân biệt đúng sai mà đổ hết mọi chuyện lên đầu bọn họ, nói rằng bọn họ cũng có liên quan đến liên bang. Trong khoảnh khắc Ngô Tử Hạo hoảng hốt, một kế hoạch mới chợt lóe lên trong đầu. Có rồi, cùng lúc đó, lễ trao giải đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Đế nhất vốn định cử Bạch Việt lên sân khấu nhận giải, nhưng lại không tìm thấy người. Hơn nữa, sau trận chung kết, Thượng Vũ Phi lập tức rời đi, không biết đi đâu. Bất đắc dĩ, họ chỉ có thể cử một tuyển thủ cao niên làm đại diện. Chúc mừng các bạn đã giành chức vô địch trong mùa giải năm nay. Tuyển thủ nhận chiếc cúp vàng từ tay khách quý trao giải, trên mặt rạng rỡ niềm vui. Cảm ơn, màn hình lớn chiếu rõ hành động của hai người khi giao tiếp. Từ không hình lúc này đã hồi phục khá nhiều, cũng lên khán phòng. Ngay khi cậu ta xuất hiện, khán giả lập tức bắt đầu la hét. Tư không, cô quá kích động, ngất xỉu trước khi kịp gọi hết tên. Hình hình cố ý đến đây để ở bên chúng ta sao? Tư không hình cố ý chọn vị trí hàng đầu, tay đặt lên lan can. Ý định ban đầu của cậu ta là muốn nhìn Bạch Việt lên nhận giải. Dù sao đối phương đã đánh bại mình, chắc chắn công lao lớn nhất, đương nhiên nên làm đại diện. Giống như nếu cuối cùng Ám Kỳ thắng, thì cậu ta cũng chắc chắn sẽ làm đại diện lên sân khấu. Nhưng khi thấy người đứng trên bục nhận giải lại là một người không quen biết, Tư Không Hình không khỏi nhíu mày. Người này là ai? Bạch Việt đâu? Không ai có thể trả lời câu hỏi của cậu ta. Người xem cũng muốn hỏi, vì sao Đế Nhất lại cử một tuyển thủ không quen biết lên sân khấu? Nhìn một lát, Tư Không Hình cảm thấy chán, xoay người muốn đi. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn thoáng thấy màn hình chính chợt tối sầm lại. Khi sáng trở lại, đã là hình ảnh khác, ánh sáng rất yếu, một góc đặt một cơ giáp hình người khổng lồ. Nhưng mơ hồ có thể thấy bên trong có ba người, trong đó hai người mặc quần áo cảnh vệ. Tư Không Hình rất nhanh nhận ra người còn lại là ai, không khỏi sững sờ một chút. Sao Bạch Việt lại ở đó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ Tư Không Hình, khán giả cũng đều chú ý đến hình ảnh kỳ lạ này. Hình ảnh vẫn im lặng bất động, như là quay lén. Và khi tuyển thủ Bạch Việt của Đế Nhất giơ hai tay lên, trông như bị bắt cóc. Khán phòng ồn ào hẳn lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đang diễn kịch sao? Tiểu phẩm trước lễ bế mạc. Tư Không Hình nhướng mày. Thú vị đây. Khi ban tổ chức phát hiện hình ảnh bất thường trên màn hình, lập tức liên lạc với hậu trường. Tình hình thế nào? Không phải đang quay lễ trao giải sao? Nhân viên hậu trường mồ hôi lạnh toát ra. Không, không rõ lắm. Chúng tôi sẽ điều chỉnh ngay. Hình ảnh trên màn hình chính nhấp nháy vài lần. Tiếp theo, mọi người thấy một người cảnh vệ bước lên trước, chĩa họng súng thẳng vào trán Bạch Việt. Khán phòng càng thêm ồn ào. Đây thật sự là diễn kịch, người ở đâu? Mau đi cứu người. Như nghe thấy tiếng kêu gọi của họ, một người khác lập tức xuất hiện trong hình ảnh, thành thạo giải quyết hai tên cảnh vệ kia. Người nọ đeo một chiếc mặt nạ, không nhìn rõ mặt. Sau khi đánh ngã hai người, anh ta không có ý định dừng tay, ngược lại đi đến trước mặt một người trong số đó, túm mạnh tóc ông ta lên, nhét thứ gì đó vào miệng ông ta một cách thô bạo. Khán giả không nhìn rõ, nhưng Bạch Việt lại thấy rất rõ. Thanh niên đột ngột xuất hiện này đã nhét viên thuốc màu đỏ vừa rồi vào miệng Tống phụ đạo viên. Tống phụ đạo viên dù ngã xuống đất nhưng vẫn còn tỉnh táo. Nội tạng trong cơ thể ông ta nóng bỏng như bị nhấn chìm trong nham thạch nóng chảy. Tóc bị giật mạnh khiến da đầu đau nhói, buộc ông ta phải ngẩng cằm lên. Nhưng ông ta không quan tê, em mờ đến điều đó. Ông ta há to miệng như cá thiếu oxy, cố sức hít thở không khí trong lành. Sau đó, ông ta cảm thấy có thứ gì đó bị nhét vào miệng. Cảm giác này có chút quen thuộc. Ông ta cảm thấy bất an, muốn nhổ thứ đó ra. Nhưng cằm ông ta bị người ấn mạnh xuống, căn bản không thể mở miệng được. Nuốt vào, trong tai vang lên giọng nói điện tử đã bị bóp méo. Dù âm điệu máy móc, nhưng ngữ khí lại không giấu được sự giận dữ. Nuốt vào cho tao, Tống phụ đạo viên giãy giụa không ngừng, suýt chút nữa đã nuốt phải thứ đó. Bạch Việt tiến lại gần, nắm lấy cánh tay người kia. Từ từ, người nọ quay đầu lại nhìn, nhưng vì đeo mặt nạ nên không nhìn thấy biểu cảm. Tuy hoa văn trên mặt nạ không giống nhau lắm, nhưng Bạch Việt mơ hồ cảm thấy người cậu gặp ở tinh cầu Leo lần trước cũng là người này. Bạch Việt, người này là gián điệp của liên bang, tôi còn có chuyện muốn hỏi. Hiệu quả thực sự của viên thuốc này không rõ, là độc dược giết người hay là thuốc mê khiến người ta mất trí nhớ, mơ màng hồ đồ. Bất quá, nhìn thái độ bài xích của tên gián điệp này, chắc chắn không phải là thứ gì tốt, nhưng Đế Nhất đã âm thầm lên kế hoạch lâu như vậy, chắc chắn không chỉ đơn thuần muốn giết người này. Để đế quốc chiếm ưu thế, cần phải thu thập thêm nhiều thông tin tình báo hơn. Người đeo mặt nạ không lập tức buông tay mà bình tĩnh nhìn chằm chằm Bạch Việt. Bạch Việt nhìn xuyên qua hai lỗ trên mặt nạ, mơ hồ thấy rõ đôi mắt đối phương. Nhưng vì ánh sáng quá yếu, cậu không nhìn rõ màu mắt. Cậu mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, bất giác nhíu mày. Anh nà, người đeo mặt nạ mượn lực đứng thẳng dậy. Cảm ơn, so với thân phận của người này, bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn. Bạch Việt không truy cứu nữa, quay trở lại đứng trước quang não. Lúc này Thanh Tiến Trình đã chạy đến 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay cậu đặt lên bàn phím, nhưng lại không khỏi dừng lại. Nên dừng lại bằng cách nào? Phá hủy trực tiếp quang não thì tốt hơn sao? Cậu bất giác nhìn về phía Tống phụ đạo viên. Đối phương đã hồi phục một chút, nhận thấy ánh mắt của cậu liền lộ ra nụ cười chế giễu. Nhổ cái thiết bị kết nối kia ra là được. Thiết bị kết nối, Bạch Việt nhìn về phía cơ giáp, lúc này mới phát hiện trên bề mặt cơ giáp có gắn một thiết bị màu đen to bằng bàn tay. Xem ra chính là thông qua thứ này mà cơ giáp và quang não được kết nối với nhau. Bạch Việt tiến lại gần, chậm rãi giơ tay lên. Tống phụ đạo viên gắt gao nhìn chằm chằm vào hành động của cậu. Và ngay khi lòng bàn tay sắp chạm vào thiết bị, Bạch Việt đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại. Hỏi, nhổ thứ ấy ra, sẽ có chuyện gì không tốt xảy ra sao? Tống phụ đạo viên sững người, Bạch Việt nhận ra vẻ mặt đối phương không tự nhiên lắm, liền rụt tay về. Tống phụ đạo viên có thể ẩn náu ở đế quốc lâu như vậy, chắc chắn chấp niệm rất mạnh. Mắt thấy nhiệm vụ sắp thành công lại bị bọn họ chặn ngang, tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Lời đối phương nói, một chữ cũng không thể tin, nhưng ít nhất cậu đã biết một điều, cậu không thể trực tiếp nhổ thiết bị kết nối xuống. Cần phải tìm kiếm biện pháp khác. Người đeo mặt nạ nhìn Bạch Việt, khoanh tay đứng sang một bên. Lúc này không biết nghĩ đến điều gì, anh ta mở miệng nói. Mấy người ra đây, vừa dứt lời, lại có vài bóng đen từ trong bóng tối hiện ra. Những người này có vóc dáng khác nhau, nhưng đều giống anh ta, toàn thân mặc đồ kín mít, trên mặt đeo mặt nạ trắng. Một người trong số đó tiến về phía Bạch Việt, cười hì hì nói. Làm phiền một chút, Bạch Việt quay đầu nhìn người đeo mặt nạ. Đối phương im lặng không nói gì. Dựa theo quy tắc hành động từ trước đến nay của đội duy trì trật tự, tổ chức mặt nạ đều là một đám người điên sợ thiên hạ không loạn. Một khi phát hiện tung tích của bọn chúng, cần phải lập tức thông báo cấp trên, triển khai truy bắt. Lý ra là như vậy, Bạch Việt bước sang một bên, nhường chỗ cho người kia. Mấy người vừa ra, một người đứng bên cạnh cơ giáp, cẩn thận tháo dỡ thiết bị kết nối. Một người khác ngồi trước quang não, gõ bàn phím liên tục. Còn hai người thì trói tay tống phụ đạo viên lại, ném hắn vào góc. Người ngồi trước quang não nói, nếu cưỡng ép phá hủy thiết bị kết nối, quang não sẽ lập tức tải lên dữ liệu đã thu thập được. Nói cách khác, gần 90% dữ liệu của cơ giáp nguyên hình sẽ bị tiết lộ. Dù liên bang không thể phục hồi hoàn toàn 100%, cũng có thể sao chép được 89/10. Tống phụ đạo viên thấy sự việc bại lộ, đôi mắt đỏ ngầu như bị sung huyết. Nhưng miệng bị nhét rẻ, căn bản không phát ra được âm thanh. Bạch Việt nhìn những người này động tác đâu vào đấy, đi đến bên cạnh người đeo mặt nạ, nhẹ giọng hỏi. Lần tuyển chọn của đội duy trì trật tự trước, cũng là các anh đã cứu chúng tôi phải không? Trong sương mù, vì không biết nhược điểm của cự lang, các tuyển thủ bị đánh cho liên tiếp bại lui. Nếu không có người của tổ chức mặt nạ nhúng tay, cuối cùng không biết sẽ có bao nhiêu người chết. Bạch Việt, rất nhiều người hiểu lầm các anh, vì sao không làm rõ? Học đệ, rất nhiều chuyện không phải một câu có thể nói rõ. Người vừa gõ bàn phím đáp lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm mấu chốt của chúng tôi chỉ là không làm tổn thương tính mạng người khác, những mặt khác, chúng tôi quả thật không phải người tốt lành gì. Một tổ chức như đội duy trì trật tự của các cậu thật sự quá mệt mỏi, tốt nhất đừng ai ôm hy vọng gì vào chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn tự mình vui vẻ thôi, anh ta nói rồi ấn nút cuối cùng. Thanh tiến trình trên màn hình quang não dừng lại, và đồng thời, người đang tháo dỡ thiết bị kết nối bên kia cũng giơ ngón tay cái lên ra hiệu. Ok, xong rồi, tiếp theo chỉ cần, anh ta giơ cao quang não lên trên đầu, đột nhiên ném mạnh xuống. Đập nát nó ra, một tiếng, phanh, trầm đục vang lên, chiếc thiết bị tinh vi kia vỡ tan thành nhiều mảnh. Công cụ chứa đựng âm mưu khai chiến của liên bang, cứ như vậy tan tành. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Có không ít người đang tiến về phía kho bảo hiểm. Lão đại, đi thôi. Thành viên tổ chức mặt nạ phản ứng rất nhanh, lập tức rời khỏi hiện trường. Người đeo mặt nạ cuối cùng liếc nhìn Bạch Việt một cái, rồi ngay sau đó biến mất về một hướng khác. Bạch Việt không đuổi theo, cánh cổng bị đẩy mạnh ra với một tiếng. Phanh, những người xông vào không chỉ có cảnh vệ mà còn có thành viên đội duy trì trật tự. Bọn họ bao vây ba người trong phòng. Ngay khi một cảnh vệ định đưa tay bắt lấy Bạch Việt, cậu đã bị một người đột nhiên đẩy ra. Bạch, râu sồm xuất hiện, cậu ta cứ nghĩ mãi về ngày thi đấu, kết quả lại vội vã đi làm nhiệm vụ. Tuy rằng kết quả là cậu ta cũng không biết mình đang vội cái gì. Đầu tiên là bắt hung thủ gây thương tích, sau đó là thẩm vấn hung thủ, rồi lại không hiểu sao bảo bọn họ đi bắt một nhân viên công tác nào đó, nói là gián điệp. Cuối cùng, còn bảo bọn họ đồng loạt chạy đến đây. Lời ban đầu là, những kẻ còn lại ở hiện trường đều rất đáng ngờ, cần phải bắt hết không sót một ai. Tên cảnh vệ bị đánh ngất đã tỉnh lại, khi thấy cả phòng đầy người thì lại không khỏi sợ hãi ngất đi lần nữa. Tống phụ đạo viên bị mấy đội viên duy trì trật tự khống chế, áp giải ra ngoài. Còn thân phận của Bạch Việt đã được đội viên duy trì trật tự xác nhận, cảnh vệ không còn khăng khăng bắt giữ nữa mà bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Bước ra khỏi tòa kiến trúc, trời đã hoàn toàn tối đen. Bên ngoài tiếng người ồn ào, Học viện Đế Nhất hợp tác với quân bộ, triển khai một cuộc thanh trừng lớn. Ngoài Tống phụ đạo viên ra, những kẻ đã nhúng tay vào hành động này đều bị họ nắm thóp. Tống phụ đạo viên tính toán rất kỹ, nghĩ nếu dữ liệu truyền thất bại thì dứt khoát không làm. Đã làm thì làm cho chót, trực tiếp mang cơ giáp rời khỏi hiện trường, thậm chí cả phương tiện giao thông cũng đã chuẩn bị sẵn. Chỉ là, khi ông ta thấy tên tài xế mà ông ta mua chuộc bị người trói lại, u rũ cụp đuôi đi ngang qua trước mắt, hai chân ông ta bất giác mềm nhũn. Nếu không có người đỡ, ông ta suýt chút nữa đã quỳ xuống. Tất cả đều xong rồi, không chỉ không lấy được đồ, mà còn làm lộ diện nhiều gián điệp như vậy. Mạng lưới quan hệ mà ông ta khổ tâm xây dựng bao nhiêu năm, sớm chiều đã tan tành. Các đầu mối mà liên bang cài cắm ở các trường quân sự lớn bị nhổ tận gốc. Và trường quân đội Nam Hải, một trong những căn cứ lớn mà liên bang cài cắm ở đế quốc, cũng bị lộ thân phận. Với kết quả này, dù về nước hay ở lại đế quốc, ông ta đều chắc chắn phải chết. Khuôn mặt Tống phụ đạo viên không còn vẻ thong dong như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại não trống rỗng, cúi gằm đầu, xuyên qua đám, cách chương.